Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 553 gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Hứa Dịch. Trước mặt trên ghế điều khiển, vội vàng tắt đi máy thu âm Hứa Dịch, một giây kế tiếp, trơ mắt theo trong kính chiếu hậu thấy được cái này ngược chó một màn, quả thật là không nói gì ngưng nghẹn. Cửu gia, ngài có phải hay không là quên cái gì? Đừng chỉ là che đường đường thiếu gia ánh mắt a. Cuối cùng, bị không để ý tới Hứa Dịch chỉ có thể tự mình động thủ, yên lặng mà dâng lên phía sau che chắn bảng, ngăn cách tầm mắt. Phát hiện trong ngực Diệp Quảng Quảng đường đường đã ngủ rồi, Tư Dạ Hàn mới dời đi che đỡ tiểu tử tầm mắt tay, đồng thời, cũng dần dần sâu hơn nụ hôn này. Diệp Quảng Quảng cảm thụ trên môi hơi lạnh nhiệt độ, hai gò má nhưng là từng trận nóng lên. Quá khiếp sợ nữa à. Nàng mới vừa rồi. Là bị vung rồi sao? Tư Dạ Hàn lại có thể vung nàng. Hơn nữa cấp độ rất cao. Tư Dạ Hàn chống lại Diệp Quảng Quảng cái kia quay tròn mở to ánh mắt, cùng với trừng trừng tầm mắt, bị buộc đình chỉ nụ hôn này, thần sắc có chút bất đắc dĩ, ngươi đây là ánh mắt gì? Diệp Quảng Quảng con mắt lóe sáng lấp lánh mà mở miệng, a cửu, ngươi có phát hiện hay không, ngươi lại có thể đều biết tán gái rồi. Ai? Hơn nữa lời tỏ tình kỹ năng gần như mát. Tình thương này, tiến bộ quả thật là đột nhiên tăng mạnh. Ngươi có phải hay không là len lén đi tham gia cái gì tăng cao tình thương lớp đào tạo à? Sắc mặt của Tư Dạ Hàn hơi đen, bấu nữ hài cầm dùng sức cắn một cái, cắn răng nghiến lợi mở miệng, gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, sau đó tỏ vẻ câu trả lời này. Không tật xấu. Nhất định là bị nàng ảnh hưởng. Gần đèn thì sáng nha. Nửa giờ sau, xe rốt cuộc lái đến hoa hồng lầu nhỏ. Tư Dạ Hàn từ trong ngực Diệp Quảng Quảng ôm qua Tiểu Bảo, một nhà ba người xuống xe. Lão Khương đứng ở cửa, đón lấy bọn họ vào cửa. Tư Dạ Hàn ôm lấy đường đường trước lên lầu, Diệp Quảng Quảng ánh mắt xéo qua liếc về đến phòng khách nơi nào đó to lớn cái hộp, hơi nhíu mày, đây cũng là cái gì? Lão Khương đúng sự thật báo cáo, chủ nhân, hôm nay lại nhận được một đài tủ lạnh. Lão Khương nói xong, mặt lộ vẻ nghi ngờ, hiển nhiên không biết nhà mình chủ nhân không có việc gì mua như vậy nhiều đồ điện gia dụng làm cái gì. Tháng này đã nhận được rất nhiều tủ lạnh tivi máy giặt quần áo rồi. Diệp Quảng Quảng nghe vậy sạm mặt lại. Nhiếp Vô Danh cái tên này, thật là đủ rồi. Cái này đều đưa bao nhiêu đài tủ lạnh tivi máy giặt quần áo tới. Còn nói cái gì nguyên tắc là tuyệt đối không chấp nhận không đứng đắn đoạt được, cái này cùng cướp có khác biệt gì? Người ta tổ chương trình làm sao không có đánh chết hắn đây? Diệp Quảng Quảng, được rồi ta biết rồi, ngươi tùy tiện tìm một cái kho hàng để trước đi. Quay đầu nàng nhìn một chút có không có bằng hữu muốn, có thì lấy đi đưa người, không có liền bán. Diệp Quảng Quảng nói xong, đang chuẩn bị lên lầu, điện thoại di động reo một cái, chính là giai đoạn tính mất tích Nhiếp Vô Danh tin tức. Nhiếp Vô Danh khoảng thời gian này dường như bề bộn nhiều việc, thường xuyên nằm ở mất liên lạc trạng thái, thỉnh thoảng thượng tuyến đều là vì bảo vệ tánh mạng cùng với nàng muốn đường đường ảnh chụp. Nhiếp Hãm Hại, Hữu Danh cô em, tủ lạnh nhận được chưa? Diệp Hữu Danh, nhận được rồi. Nhiếp Hãm Hại, vậy thì tốt, ai, đây đại khái là ta một lần cuối cùng cho ngươi gửi sinh hoạt phí. Diệp Quảng Quảng vừa định nói với hắn, để cho hắn không muốn đưa nữa, liền thấy câu này. Vì vậy đánh chữ hỏi thăm. Diệp Hữu Danh, thế nào? Nhiếp Hãm Hại, ta bị tất cả tiết mục cấm thi đấu rồi, những thứ này tổ chương trình cũng quá gài bẫy, làm sao không dựa theo quy tắc tới đây? Nói tốt thắng liền có thể cầm thưởng. Dựa vào cái gì cùng nhau cấm chỉ ta dự thi? Diệp Hữu Danh. Diệp Quảng Quảng một mặt không nói gì, không khỏi ngươi cấm ai. Không có đánh chết ngươi cũng là không tệ rồi. Diệp Mộ Phàm nộp sinh hoạt phí, cùng với nàng muốn vài tấm hình sau, rất nhanh lại tan biến không còn dấu tích. Diệp Quảng Quảng vốn là muốn hỏi hắn một cái tìm kiếm đường đường cha đẻ mẹ để tiến triển, cũng không kịp. Cái tên này là thực sự tâm đại, hắn liền yên tâm như vậy, liền không sợ nàng cái nào ngây thơ thú tính đại phát đem đường đường cho bắt cóc sao. Diệp Quảng Quảng cất bước lên lầu, đường đường đã bị Tư Dạ Hàn ôm được trên giường, tiểu tử đang ngủ say ngọt. Diệp Quảng Quảng bận rộn tiến tới, tại trên gò má của đường đường hôn một cái. Lúc này, Tư Dạ Hàn theo trong ngăn kéo lấy ra một cái hòm thuốc, qua tới. Diệp Quảng Quảng nhất thời ngoan ngoãn hướng về ghế salon đi tới, ồ. Tư Dạ Hàng liếc nhìn trên chân nàng bị giày cao gót mài hỏng vị trí, cẩn thận đem chân của nàng đặt ở trên đùi của mình, sau đó bôi thuốc cho nàng. Diệp Quảng Quảng cũng không thích cũng không giỏi mang giày cao gót, tối nay vì trang bức lại mặc rất cao cùng, thế cho nên toàn bộ hành trình cũng cảm giác mình cùng thụ hình mỹ nhân cá một dạng. Mới vừa Tư Dạ Hàng cầm lấy dép xuất hiện trong nháy mắt, nàng quả thật là muốn lấy. Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên, thưởng thức nam nhân vẻ mặt chuyên tâm thời điểm càng thêm khuôn mặt dễ nhìn, đang than thở, bỗng nhiên không hiểu có khí phách. Một màn này giống như đã từng quen biết ảo giác. Ban đêm yên tĩnh, nam nhân bôi thuốc cho nàng thời điểm động tác thuần thục tựa hồ là làm qua vô số lần, bên cạnh trên giường, mềm mại núp nít bánh bao nhỏ đang ngủ say ngọt. Cái này năm tháng qua tốt một màn, quả thật là đủ để khiến kẻ phong lưu quy tâm, tướng quân tháo giáp, bất kể là giang hồ chiến trường vẫn là Trường Hà sa mạc lớn, cũng không sánh nổi giờ phút này ở bên cạnh hắn. Tư Dạ Hàng thấy nữ hài vẫn nhìn chằm chằm vào chính mình, hướng về nàng nhìn một cái, làm sao? Diệp Quảng Quảng nâng cầm lên lẩm bẩm, ta đột nhiên đang suy nghĩ. Ngươi khi đó, tại sao thích ta? Nghe được vấn đề này, Tư Dạ Hàng thần sắc hơi ngừng, tại sao đột nhiên hỏi cái này, liền là tò mò sao? Diệp Quảng Quảng lầu bầu, lúc ấy ta bị đuổi ra khỏi nhà, cùng cha mẹ đoạn tuyệt quan hệ, còn vừa mập vừa xấu xí, đòi tiền không có tiền, muốn mặt không có mặt, ngươi làm sao lại vừa ý ta cơ chứ? Nàng đã từng hỏi cái vấn đề này, kết quả câu trả lời của Tư Dạ Hàng phi thường huyền huyễn, hắn nói, chỉ có ngươi. Cái này, chỉ có ngươi, rốt cuộc là ý gì? Trọng sinh tới nay, nàng một mực đang vì tự do, sinh kế, cùng với bên người thân nhân bôn ba, thật sự có rất nhiều vấn đề không nghĩ ra liền không thèm nghĩ nữa. Chẳng qua là vào hôm nay như vậy ban đêm, mới lại lặng lẽ nổi lên, ta nhớ được một năm trước hai chúng ta gây gổ thời điểm, ta hỏi qua ngươi cái vấn đề này, khi đó ngươi trả lời ta nói. Chỉ có ta. Rốt cuộc là ý gì? Diệp Quảng Quảng lẩm bẩm hỏi. Hơi lạnh ánh trăng theo ngoài cửa sổ rơi vào, ánh sấn trứ nữ hài mê mang tò mò khuôn mặt nhỏ nhắn. Tư Dạ Hàng nhìn lấy nữ hài trên mặt mê mang u mê thần sắc, thật cao thân ảnh dường như ư văn đầy buồn tẻ. Diệp Quảng Quảng hơi nhíu mày, biểu tình của Tư Dạ Hàng, trong nháy mắt để cho nàng có gan, cả thế giới, chỉ có một mình hắn ảo giác. Tại sao? Lộ ra vẻ mặt như thế. Không biết qua bao lâu, Tư Dạ Hàng mới nhìn chăm chú nữ hài rõ ràng phát sáng sáng trong con ngươi, chậm rãi mở miệng, bởi vì, ta chỉ có ngươi. Chỉ có ngươi. Ta chỉ có ngươi. Tư Dạ Hàng tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Diệp Quảng Quảng cảm giác trái tim giống như bị vật gì bén nhọn đâm một cái, một trận bực bội đau. Coi như Tư gia đích trưởng tôn, duy nhất gia chủ, rõ ràng ở tại cao vị, thân phận tôn quý, bị tất cả mọi người tôn làm thần minh. Tại sao lại lộ ra vẻ mặt như thế, vì sao lại nói? Hắn. Chỉ có nàng. Diệp Quảng Quảng càng ngày càng mê mang, chẳng lẽ là kiếp trước nàng bỏ sót cái gì? Vẫn là nàng quên mất chuyện gì trọng yếu.